Chương 601, đi kiếm sơn nhìn xem. Cái kia tóc trắng lão nhân chính là kia vị Sở Vương Điện Hạ, hắn là cái này tầm tiên kiếm gần nhất một đời thủ hộ giả. Lý Phù Giao nhắm mắt lại, tiếp nhận chuôi này tầm tiên kiếm, sau đó cảm thụ được thanh kiếm kia trong tay hơi hơi rung rung, hắn mở ra cái kia cái hộp gỗ, chuôi này trắng như tuyết tầm tiên kiếm liền nằm ở hộp gỗ trong, không có chút dị thường, cái này thanh tiên kiếm hình như là tại nói cho hắn biết những cái kia chuyện cũ, kỳ thật kiếm không có bất cứ vấn đề gì. Nó bị người chế tạo sau khi đi ra, cùng theo vị kia tân kiếm tiên đã vượt qua huy hoàng thời đại, sau đó liền bắt đầu tao ngộ những cái kia bất hạnh, bị, được kiếm tiên bị phá hủy, sau đó đúc lại sau đó, trở nên băng bát, thân kiếm băng bát, kiếm ý cũng băng bát, kiếm đã không phải là năm đó kiếm rồi. Lý Phù Giao thò tay lướt nhẹ qua trên thân kiếm vết rách, nghe thấy kiếm kia bắt đầu hơi hơi rung động mãnh liệt, coi như thúc thiếp nỉ non. Điều này làm cho Lý Phù Giao nhớ tới rất nhiều năm trước, hắn lần thứ nhất cầm chặt thanh ti thời điểm. Cái loại này bi thương, không có sai biệt. Lý Phù Giao bỗng nhiên mở mắt, dưới chân đã chảy rất nhiều máu tươi, nhưng hắn mở to mắt sau đó, lộ ra thập phần thanh minh, chuôi này tầm tiên kiếm tại trên tay hắn, lộ ra thập phần nhu thuận, kiếm vốn liền không dài, giờ phút này trong tay hắn cũng không có bất kỳ kiếm khí tràn ra, đến cùng còn là cực có ý tứ sự tình. Sở Vương Điện Hạ phiêu nhiên Nhi Lai, đứng ở Lý Phù Giao trước người cách đó không xa, có chút không hiểu hỏi, ngươi thực sự không phải là địch thủ của nó, vì sao nó không muốn lại cùng ngươi đấu? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, lau đem mặt chi rồi nói ra, có lẽ nó cũng có chút cô độc, nhiều năm như vậy không có kiếm sĩ bắt nó nắm ở trong tay, lúc trước thăm dò chỉ là nhìn xem ta có đáng giá hay không phó thác. S và Am, 7903, Vương Điện Hạ cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy giống như cũng là rất có chút ít đạo lý, tiên kiếm cũng là kiếm, càng là đã sinh ra linh trí kiếm, đương nhiên là nghĩ đến một ngày kia có thể được người nắm trong tay, một lần nữa cùng người làm bạn đi xuống đi đấy, chỉ là hắn lựa chọn Lý Phù Giao. Có phải hay không có chút chọn sai rồi? Sở Vương Điện Hạ cũng không phải lo lắng Lý Phù Giao có phải hay không một cái tốt kiếm chủ, chỉ là lo lắng Lý Phù Giao kiếm quá nhiều, đối với tiên kiếm mà nói, không phải một cái tốt quy túc. Dù sao như vậy một thanh từng đã là tuyệt thế thần khí, như thế nào cũng nên có một toàn tâm toàn ý chờ chủ nhân của nó mới là, cái này ở giữa thiên địa kiếm sĩ, chỉ sợ không có thứ hai như là Lý Phù Giao như vậy được rồi, không chỉ có một thanh bản mệnh kiếm, còn có vài chuôi cái khác giả bản mệnh kiếm, như vậy kiếm chủ thật sự nói được tốt nhất. Lý Phù Giao không để ý đến Sở Vương Điện Hạ nghĩ như thế nào, chỉ là thò tay lau lau rồi vài thanh mặt sau đó, liền đi một chỗ tẩy trừ thân thể của mình, đợi đến lúc hắn một lần nữa trở lại phương này tiểu viện thời điểm, lại là một thân thanh sam rồi. Lý Phù Giao đem chuôi này tầm tiên kiếm cất kỹ, sau đó việc cần phải làm chính là lấy kiếm khí ân cần săn sóc, tranh thủ sớm ngày đem thứ tư tòa giả linh phủ sáng lập ra. Sở Vương Điện Hạ hỏi, nơi đây chuyện, liền là muốn đi kiếm sơn rồi hả? Lý Phù Giao gật gật đầu. Đi qua kiếm sơn, thấy sư huynh, sau đó hắn liền phải ly khai bên này sơn hà, tiến về trước Phật thổ một bơi, đi tìm một tìm 6.000 năm trước chân tướng của sự tình rồi. Hiện nay thế đạo nếu so với lúc trước tốt hơn nhiều, đối với kiếm sĩ mà nói, sẽ không nhất định rụt đầu rụt đuôi, thật có thể đủ thẳng tắp thân thể, đi làm những cái kia một kiếm nơi tay, thiên địa đều có thể đi sự tình. Nhưng hiện thế cục hôm nay chỉ là hiện nay mà thôi, nếu là xuất hiện cái khác ngoài ý muốn, bên kia cái này từ Triêu Thanh thu tốn sức tâm lực mới tạo thành cục diện. Khả năng rất nhanh liền muốn sụp đổ, như vậy thế đạo, tự hồ đối với thế gian rất nhiều kiếm sĩ mà nói, đều không quá tốt, kiếm sĩ cần một đoạn thái bình thời gian, khôi phục nguyên khí, đợi đến lúc kiếm sĩ nhất mạch đem mình nguyên khí khôi phục lại sau đó, cái kia chính là mặc kệ thế đạo như thế nào biến, đều không có bất cứ người nào có thể đối với kiếm sĩ nhất mạch làm mấy thứ gì đó rồi. Sở Vương Điện Hạ cười cười, đối với cái này cái hậu bối, hắn còn là rất thưởng thức, hắn năm đó cùng Hứa Tịch từng có một đoạn thật tốt tình bạn. Chỉ là Hứa Tịch đi được quá sớm, nếu là bây giờ còn đang, hắn và Lý Phù Giao có lẽ muốn thân thiết hơn dày. Bổn vương không thể ly khai thành Lạc Dương, tại các ngươi kiếm sĩ phát sinh tai họa sau đó, cũng muốn cân nhắc lợi hại. Bổn vương cái lão nhân này, thật sự là quá mức sự thật, ngươi không nên oán bổn vương. Lý Phù Giao nghe lời này, chắp tay hành lễ, không có nhiều lời. Sở Vương Điện Hạ hiện trước người là một tòa duyên lăng, vị này Sở Vương Điện Hạ vị trí cục diện chỉ sợ so với năm đó Triêu Thanh Thu, cũng sẽ không thái quá mức tốt. Vì vậy Sở Vương Điện Hạ phải làm những gì sự tình, còn là cẩn thận làm. Ở nhân gian, ai cũng có lập trường, người nào cũng phải đi làm việc, ai cũng có làm việc lựa chọn, ai cũng có thể không làm việc. Lý Phù Giao nhìn xem Sở Vương Điện Hạ, trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi, Điện Hạ đối với kiếm sơn như thế nào xem hay sao? Sở Vương Điện Hạ không biết có phải hay không là nghe được ngụ ý, dù sao là vừa cười vừa nói, tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, ta càng muốn nhìn xem ngươi. Hai người cái này có qua có lại, ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Đều không có nói thấu, nhưng ai cũng nghe rõ ràng ý tứ trong đó. Lý Phù Giao đi thêm qua thi lễ, đứng lên đi ra hoàng cung. Tại hắn sau khi rời khỏi, Duyên Lăng Hoàng đế xuất hiện ở trước tiểu viện, trầm mặc một lát, Duyên Lăng Hoàng đế mở miệng hỏi, Hoàng tổ, hắn sau này thật sự chính là thứ hai Triêu Thanh Thu. Sở Vương Điện Hạ nhìn thoáng qua xa xa, mới cảm khái nói, Triêu Thanh Thu là độc nhất vô nhị, ai cũng so ra kém, nhưng tiểu gia hỏa này cũng là độc nhất vô nhị, không cần so sánh với, hắn có khả năng rất lớn trở thành mặt khác Triêu Thanh Thu, tại ở phương diện khác hắn thậm chí có thể vượt qua Triêu Thanh Thu. Duyên Lăng Hoàng đế gật gật đầu, sau đó lúc này mới cảm thán nói, đã như vậy, hắn vì sao không đi tranh giành làm kiếm sơn trưởng giáo đây? Sở Vương Điện Hạ nghe lời này, cười trừ. Thành Lạc Dương kiếm khí tản đi, Diệp Trường Đình liền không nhìn lại thiên ngoại, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Triêu Thanh Thu, bình tĩnh nói ra, ta muốn tới chỗ đi đi dạo rồi, ngươi muốn là chết, cũng đừng trách ta. Triêu Thanh Thu bình thản nói, ngươi chỉ cần không đến chỗ đi theo người nói ta chính là Triêu Thanh Thu, ta chết như thế nào được. Diệp Trường Đình cau mày nói, ngươi cảm thấy ngươi không kỳ quái sao, mới bất mãn một tuổi hài tử, mà bắt đầu chạy khắp nơi rồi, ngươi cảm thấy không có người ta nghi ngờ sao. Triêu Thanh Thu cười nói, giết hai vị thánh nhân, còn đi thiên ngoại một chuyến, cuối cùng thuận tiện còn giết một vị đại yêu, ngươi nói như vậy Triêu Thanh Thu nếu không chết, người nào có thể chịu được. Thương Hải tu sĩ không luân hồi mà nói, vì vậy sống cả đời liền chỉ là cả đời, tu sĩ khác mặc dù có luân hồi, có thể luân hồi sau đó, người nọ liền không phải người kia, ngươi nói có phải là giống nhau hay không đấy. Diệp Trường Đình cười lạnh một tiếng, không có mở miệng, ngươi cái này còn không phải tại khoa trương bản thân, thế gian Thương Hải tu sĩ không có luân hồi, có thể ngươi Triêu Thanh Thu hiện tại cái dạng này là cái gì? Xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy, lừa dối đến như vậy thằng nhãi con trên người. Triêu Thanh Thu nghe cái kia âm thanh cười lạnh, vừa cười vừa nói, ta vẫn chờ ngươi cho ta tranh thủ trăm năm thái bình thời gian, ngươi có thể chớ vội đi, cũng đừng nóng vội lấy chết. Diệp Trường Đình vuốt vuốt gương mặt, cười nhạo nói, ở đâu có dễ dàng chết như vậy. Triêu Thanh Thu nhìn phía xa cảm khái nói, muốn đi kiếm sơn nhìn xem.